Hứa Đồng cũng đối hắn ngọt ngào cười. Đúng rồi, đã đứng đây lâu như vậy, nên đi vào, cách Trương.